Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chế phù, canh 1, trong óc hư không, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó bạch quang xâm nhập, bạch quang khuếch tán ra, phân thành vô số cổ chui vào cái kia từng đạo phù văn trong. Vốn là phù văn rồi đột nhiên sáng lên hào quang, biến hóa rồi đột nhiên trở nên kịch liệt. Nguyên gốc thời gian nháy con mắt biến ảo 10 lần, hôm nay biến ảo 20 đến 30 lần, làm cho người cảm giác không thấy biến ảo, chỉ cảm thấy nó là một đoàn mơ hồ quang ảnh, nhận không xuất ra là phù văn. Sở Ly muốn nhìn lại thấy rõ ràng, hắn không khỏi cảm khái, như vậy xuống, những phù văn này uy lực chắc là càng mạnh hơn nữa. Hắn muốn ngưng tụ cũng cần cường đại hơn tinh thần. Mà những phù văn này tắc thì có thể ký thác lực lượng tinh thần. Do đó điều động thiên địa lực lượng. Dùng lực lượng tinh thần điều động thiên địa lực lượng. Khống chế thiên địa lực lượng cho mình dùng. Cái này du văn xác thực hùng vĩ. Lại để cho Sở Ly kính nể. Lúc trước lập nên này văn chi nhân. Quả nhiên là trí tuệ vô cùng. Chính mình xa còn lâu mới có thể và. Hắn lần nữa cầm ngọc bội điêu khắc hai cái du văn. Sau đó nhưng thấy ngọc bội lóe lên, nhưng lại kim quang thiểm động, đúng là mình được chứng kiến kim cương pháp thân phù, phòng ngự chi lực cường hoành, càng hơn hộ thể cương khí. Hắn thử, có thể ngăn trở toàn lực của mình một kích, như vậy uy lực càng hơn lúc trước Lý Phi Vũ làm. Hắn hiện tại một kích toàn lực, cùng lúc trước bất đồng, theo giết huyết dương tông cao thủ tăng nhiều, hắn công đức tăng nhiều. Do đó đẩy vào Phật hiệu tu vi cùng bàn nhược long tượng công tiến cảnh. Mà huyết dương thần công đã ở tăng cường. Nước lên thì thuyền lên phía dưới. Phục ma ấn uy lực cũng tăng nhiều. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện ở đại từ ân tự định tính hòa thượng thiền viện. Định tính hòa thượng chứng kiến hắn. Kinh hãi. Há mồm muốn nói. Rồi lại dừng lại. Ngươi là định như sư đệ. Sở Ly chắp tay thi lễ cười nói, sư huynh không nhận biết ta, như thế nào hội. Định tính hòa thượng nhìn từ trên xuống dưới hắn, thở dài một hơi nói, sư đệ ngươi bị cái gì thương, sẽ biến thành như vậy, già nua như thế, là gãy thọ nguyên. Sở Ly gật gật đầu, không quan trọng, túi ra một bước, tùy tiện nó biến hóa, luôn muốn vứt bỏ, sư huynh cho ta làm nhiều mấy khối ngọc đến. Ngoặc kép, tốt, định tính hòa thượng hay là theo dõi hắn khó có thể tiêu tan. Túi ra là thân xác thối tha, nhưng cũng là vượt biển chi bảo phạt, thực như vậy vứt bỏ, không khác buông tha cho bỉ ngạn. Nhìn xuống như sư đệ già nua bộ dáng, thật đúng không bao lâu có thể sống rồi. Không khỏi lo lắng, Sở Ly thúc giục, định tính hòa thượng bề bộn đáp ứng một tiếng, bồng bềnh mà đi, một lát sau. Hắn xuất hiện lần nữa lúc, dĩ nhiên nói ra một cái hộp, mở ra nhưng lại hai mươi mấy khối ngọc bội, mỗi cái đều là hình tròn, một nửa lòng bàn tay lớn nhỏ, vừa vặn thuận tay, hơn nữa chớp động lên ôn nhuận sáng bóng, xem xét liền biết phẩm chất phi phàm. Sở Ly thỏa mãn gật đầu, sư đệ, ngươi muốn điều gì? Định tính hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Sở Ly nói, ngọc phù. Hắn nghĩ. Cũng cho sư huynh ngươi làm một cái a. Hắn tiện tay tại một khối ngọc bên trên nhẹ nhàng huy động, một cái kỳ dị phù văn liền bày ra, mơ hồ là một cái ký hiệu, lại cổ quái dị thường. Ngọc bội chút nào không có thay đổi gì, thậm chí không có khác thường chấn động. Định tính hòa thượng nghi hoặc tiếp nhận, sau đó vận công ngọc phù rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó bắn ra một đạo diệt sạch bắn vào hắn chỗ mi tâm. Mi tâm mơ hồ hiện ra một cái kỳ dị phù văn. Đây là, hắn càng phát ra hiếu kỳ, mát lạnh cảm giác trong đầu lượn lờ, giống như thấm tại lãnh tuyền ở bên trong, vừa giống như theo sâu xa thiền định trong vừa mới tỉnh lại cảm giác. Tư duy trở nên đặc biệt thanh minh cùng trôi chảy, chuyển động tốc độ nhanh hơn. Sở Ly mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Như thế huyền diệu, cái này là vật gì? Định tính hòa thượng vội hỏi. Sở Ly nói, ta kỳ ngộ đoạt được ngọc phù, người tinh thông chế phù chi pháp. Định tính hòa thượng trừng to mắt, Hắn tận mắt thấy Sở Ly chế tạo ra này phù, theo cùng nơi Mỹ Ngọc chế thành ngọc phù, nhẹ nhàng như thường, ở trong đó chênh lệch không thể đạo trong vòng mà tính. Đây đối với Đại Từ Ân Tự mà nói quá trọng yếu. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, có thể phương pháp này không thể truyền thừa. Đáng tiếc, Định Tính Hòa Thượng thở dài. Sở Ly nói, lấy thêm một ít tốt nhất ngọc thạch tới. Ta làm nhiều một ít bỏ đi. Chúng ta Đại Từ Ân Tự tuy nói không mượn ngoại vật, có một ít hộ thân bảo vật cũng là không tệ. Đại Từ Ân Tự từ trước đến nay chú ý không giả tại bên ngoài, thân như bảo tàng, có đủ hết thảy. Cố theo thân thể cái này bảo tàng trong đào móc hết thảy. Mượn nhờ ngoại vật ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Hội dần dần đều rời đi bản tâm. Cố Đại Từ Ân Tự cao tăng dùng bảo vật không nhiều lắm. Cho dù là bảo vật, cũng nhiều là Phật Châu Xá Lợi các loại. Định Tính Hòa Thượng vội vàng gật đầu. Ta đây lại đi làm cho chút ít Mỹ Ngọc tới. Muốn hay không bẩm báo phương trượng? Sở Ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Định Tính Hòa Thượng vội vàng mà đi. Một lát sau, hắn lại nói ra một hộp Mỹ Ngọc, đưa cho Sở Ly chi tế nói ra. Phương trượng lên tiếng, nói làm theo khả năng, không cần quá mức coi trọng những này. Sở Ly gật gật đầu. Phương trượng anh minh, bảo vật tuy nặng, nhưng tịnh không đủ thị. Tựa như Lý Phi Vũ bình thường, tu vi cao, bảo vật cũng nhiều không kể xiết. Cuối cùng nhất hay là bị chính mình giết chết. Mấu chốt hay là trí tuệ, mà thường thường đã có ngoại vật nhưng lại không vận dụng trí tuệ. Ở trong đó lợi và hại cần muốn hảo hảo hiểu rõ ràng mới thành. Nhưng bảo vật ở lúc mấu chốt hay là hội khởi trọng yếu tác dụng. Không mà còn toàn bộ bỏ qua không cần. Nhưng hắn vẫn quyết định tại Phục Ma Điện chuẩn bị nhiều hơn một chút. Mình cũng mang nhiều một ít. Đã đến chính mình một bước. Đã không cần phân biệt trong ngoại vật vật có khác. Đều vì chính mình sử dụng. Trí tuệ không ngại. Sở Ly chậm rãi đã làm xong 36 miếng ngọc phù. Cũng ở phía trên đã viết riêng phần mình tác dụng. Có phòng ngự, có công kích, có ngự thiên địa chi khí công kích, có tăng cường chính mình nội lực lực lượng, đều có kỳ diệu, tổng cộng có 6 loại, mỗi loại 6 phù. Định Tính Hòa Thượng lại tán thưởng nhìn xem những này. Định Như sư đệ, người lúc này đây thế nhưng mà lập công lớn. Sở Ly cười cười, so về hắn thân là Phục Ma Điện chủ, những công hiến này nhưng lại không đáng giá nhắc tới rồi. Đem sở hữu ngọc phù phóng tới trong hộp. Sở Ly nói, ta đây liền đi á. Sư đệ, người còn thụ lấy thương đấy. Định Tính Hòa Thượng cau mày nói, người thương thế kia rất khó khôi phục, cần được an tâm điều dưỡng. Gãy thọ nguyên, muốn khôi phục ít khả năng, nhưng hảo hảo điều dưỡng luôn đúng vậy. Sở Ly lắc đầu, khoát tay nói, lại để cho tự trong đệ tử đều trở về. Bên ngoài sẽ có một trường phong ba. Ngoặc kép, tốt, ta sẽ báo cáo phương trượng. Định Tính Hòa Thượng gật đầu. Trong sơn cốc, 100 cái áo bào xám trung niên cùng lão giả chỉnh tề đứng thẳng. Đem thạch bích làm thành mấy tầng. Khắc nghiệt xâm nghiêm, Trương Thường Hoài chắp tay đứng tại cánh tay đá trước. Như có điều suy nghĩ. Một cái lão giả thấp giọng nói. Tông chủ, có phải hay không là hắn theo nơi khác đi? Có khả năng, Trương Thường Hoài quay hàm thủ. Nếu không, tông chủ ngươi về trước đi. Chúng ta ở bên cạnh trông coi. Hắn thật muốn đi ra. Chúng ta 100 cái cao thủ. Như thế nào cũng sẽ lưu lại hắn. Lão giả kia thấp giọng nói. Lực có chưa đến. Chúng ta lại bẩm báo tông chủ. Ngoặc kép, cũng tốt. Trương Thường Hoài đồng ý. Hắn xác thực cần đi xử lý thoáng một phát Lý Phi Vũ sự tình. Lý Phi Vũ bảo vật phần đông, cần được đi một chuyến Vũ Kiếm Tông, hảo hảo trấn an thoáng một phát Lý Phi Vũ chi mẫu, miễn cho nội bộ mâu thuẫn. Hắn vừa biến mất, Sở Ly xuất hiện ở trên hư không phía trên, cúi xem mọi người, khóe miệng hơi vểnh, hắn vô thanh vô tức, triệt để thu liễm bản thân khí tức, phía dưới mọi người vậy mà nhất thời không có phát hiện. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra mấy khối ngọc bội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.